Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 145, không ai mà không thích ngươi, góc truyện audio.com, bởi vì gặp sư phụ rất trang trọng cho nên Thẩm Thiên Lăng không tự chủ đứng thẳng lưng, nét mặt cực kỳ khó diễn tả thành lời. Hắn quả thật rất khẩn trương, sợ cái gì, Tần Thiếu Vũ vỗ vai Thẩm Thiên Lăng, không ai mà không thích ngươi, ai nói, Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng phản bác, Ngâm Vô Xương không thích ta, Tần Thiếu Vũ, ám vệ thầm tán thưởng. Thời điểm này còn không quên ghen, phu nhân thật khiến người ta không nhịn được muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cực kỳ mô ê, sao còn chưa xuất hiện, đứng một lúc Thẩm Thiên Lăng thấy hơi mệt nhưng tiếng địch vẫn truyền tới rất du dương, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hay chúng ta về phòng trước đi, Tần Thiếu Vũ chỉnh y phục cho hắn, bên ngoài trời lạnh, nếu bị cảm thì độc lại phát tác. Tất nhiên không được, Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt, đón tiếp sư phụ nhất định phải có thành ý, lỡ hắn tức giận không thích mình thì tiêu đời, tương lai nhất định sẽ có nhiều phiền phức. Rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Tần Thiếu Vũ buồn cười nhìn Thẩm Thiên Lăng, người đương nhiên không khẩn trương. Thẩm tiểu thụ tức giận, người không cần phải đối mặt với tình huống gặp phụ huynh phức tạp này. Đây chính là chuyện khó khăn nhất trên đời biết không? Hay là hôn một chút? Tần Thiếu Vũ hỏi, WTF, Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng chạy sang bên kia. Thiếu hiệp, ngươi quả thật có thể động dục bất cứ lúc nào, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh. Sư tôn tới, ám vệ ở trên cao nhắc nhở hai người. Thẩm Thiên Lăng lập tức đứng bên cạnh Tần Thiếu Vũ, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện lại không nhiễm bụi trần, quả thật là một đóa hoa sen tinh khiết. Ám vệ đồng loạt trà sát tay, đã nói công tử nhà ta không phải người phàm mà. Vốn còn đang quậy với công chủ, trong chớp mắt lại trở nên ân ái như thế, thật không chịu nổi. Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng nắm tay hắn, hướng ra biển cả mênh mông gọi một tiếng sư phụ. Thẩm tiểu thụ hít sâu một hơi, muốn thả lỏng một chút, kết quả không cẩn thận nấp cục. Tần Thiếu Vũ, ám vệ, cục bông, mau giúp ta, nấp chị một chút, ta không thể nấp gặp sư phụ như vậy. Thẩm tiểu thụ cực kỳ sốt ruột, rất ngu xuẩn biết không? Tần Thiếu Vũ gãi gãi nách hắn, Thẩm Thiên Lăng vừa tránh né, vừa cười, vừa tiếp tục nấp cục, lại càng nấp mãnh liệt hơn. Vô dụng nấp, Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt. Thật ngây thơ đáng yêu, Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn sâu xuống. Ám vệ đồng loạt rưng rưng cắn mờ u bàn tay, để tránh cho không cẩn thận phát ra âm thanh, sẽ bị cung chủ xẻ thịt. Thẩm Thiên Lăng giật mình trợn mắt, vốn muốn đẩy ra, nhưng ngẫm lại không chừng có thể chỉ nấc cục, vì vậy phối hợp ngẩng đầu hôn môi với Tần Thiếu Vũ một phen, cực kỳ triền miên. Đợi sau khi thở hổn hển đẩy ra rồi, Thẩm Thiên Lăng tập trung đợi một lát, sau đó mới thở phào một hơi. Hết nấc cục rồi, ừ, Tần Thiếu Vũ bình tĩnh dùng ngón cái lau nước trên khóe môi hắn. Sao sư phụ không thổi địch nữa? Thẩm Thiên Lăng bối rối. Hay là đi rồi, Tần Thiếu Vũ chỉ lên trên. Hả, Thẩm Thiên Lăng khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cột buồng có một ông lão đang ngồi cao mày vươn tay kéo lá cờ ra. Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt muốn hôn mê, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn Tần Thiếu Vũ toàn thân đều run lên. Nhìn một chút cũng không sao. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng nói, vô nghĩa, Thẩm Thiên Lăng hầu như muốn khóc, thế, góc truyện audio.com, thế mà bị sư phụ nhìn thấy cảnh hôn môi, sư tôn, ám vệ đồng loạt hành lễ với ông lão, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy lên chỗ cao, trong lòng Thẩm Thiên Lăng chột dạ, đầu gối cũng mềm nhũn. Quỷ thủ thần y kéo cờ nhảy xuống, vững vàng đáp trước mặt mọi người. Hay quá, ám vệ lập tức vỗ tay, vẻ mặt phấn khích. Thẩm Thiên Lăng, sư phụ, Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng về phía trước hai bước. Quỷ thủ thần y cũng không thèm liếc hắn, quan sát Thẩm Thiên Lăng từ trên xuống dưới, trong mắt có chút hoài nghi. Ngươi là Thẩm Thiên Lăng ư? Vâng, Thẩm tiểu thụ vô cùng ngoan ngoãn, rất vui được gặp tiền bối. Là người ư? Quỷ thủ thần y đi ra phía sau Thẩm Thiên Lăng nhìn xem. Thẩm Thiên Lăng liêu siêu theo gió, đừng nói ngươi tìm cái đuôi nhé. Ám vệ đứng phía sau quỷ thủ thần y, đồng loạt dùng ánh mắt chờ mong và khích lệ nhìn Thẩm Thiên Lăng mau lộ cái đuôi ra cho sư tôn xem. Thẩm tiểu thụ muốn khóc, nói bao nhiêu lần các ngươi mới chịu tin. Ta không có đuôi. Sau đó hắn thấy quỷ thủ thần y móc trong ngực ra một quyển sách, vì vậy đầu óc trở nên trống rỗng, thậm chí còn muốn nhảy xuống biển. Loại sách này không thể tin tưởng, cho tới nay ta vẫn chưa hề cuốn quýt lấy hắn vào ban ngày đòi ép sex, càng không hút tinh khí vào đêm trăng tròn, về phần mang thai sinh ra một con chim thì lại càng ba xạo biết không. Hơn nữa là một ngôi sao bắt đầu của võ lâm, sao ngươi có thể xem loại sách này, không khoa học. Viết rất sống động, còn tưởng ngươi tìm được cho ta một yêu tinh thật. Quỷ thủ thần y nhìn Tần Thiếu Vũ thở dài, tiện tay ném sách xuống biển. Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng phức tạp, vẻ mặt thất vọng này là sao, ta không phải yêu tinh lẽ ra phải vui mừng mới đúng. Chíp, cục bông vừa nhai khô bò vừa vui vẻ chạy ra cực kỳ hoạt bát. Quỷ thủ thần y lập tức hít một hơi khí lạnh, không phải ta sinh ra. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương rũ sạch quan hệ, Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, cười cái rắm, thời điểm này lẽ ra phải giải thích cho rõ mới đúng. Thẩm Thiên Lăng tức giận nhéo hắn một cái, lại nói, lúc trước ta từng gặp vài người ca ca của ngươi, chỉ duy nhất chưa nhìn thấy ngươi. Chân nhân quan sát Thẩm Thiên Lăng, nhìn đúng là dáng vẻ của Thẩm gia. Vâng, ta cũng thường nghe người nhà nhắc tới tiền bối. Thẩm Tiểu Thụ khoa trương một chút, đây là nghệ thuật sống chung với mẹ chồng. Sau khi xác nhận quỷ thủ thần y rốt cuộc tin Thẩm Thiên Lăng là tiểu công tử Thẩm gia mà không phải yêu tinh, vì vậy không hề che giấu mà tỏ ra thất vọng. Thế mà là người phàm thật, Thẩm Thiên Lăng đau khổ, lặng lẽ nuốt xuống nước mắt. Mọi người vào buồng nhỏ trên tàu, quỷ thủ thần y rót cho mình một ly trà, khó hiểu hỏi. Nhà giàu Giang Nam tiền đầy kho là sao? WTF, ám vệ lập tức giành trả lời. Cung chủ sớm nghe nói vùng này có hải tặc nên cố ý làm lá cờ này, muốn dụ hải tặc ra bắt chọn lưới, vì dân trừ hại, làm hết nghĩa vụ của mình. Cực kỳ nhanh trí, cực kỳ lưu loát, Tần Thiếu Vũ vốt cằm, vô xì thừa nhận, cũng xem như đúng dịp. Quỷ thủ thần y nói, gần đây đám hải tặc này quả thật hung hăng ngang ngược, đội thuyền trên đảo cũng bị đánh cướp nhiều lần, hôm nay nếu ngươi không ra tay ta cũng sẽ bắt bọn họ. Đều trói dưới khoang tàu. Tần Thiếu Vũ nói, tổng cộng vài chục người, ngày mai ta sẽ phái người đưa bọn họ lên bờ cho quan phủ. Đưa đi quan phủ làm gì? Quỷ thủ thần y nói, giữ lại cho ta chọn trước, sau đó đưa lên. Góc truyện audio.com, đảo, vì sao? Thẩm Thiên Lăng bối rối, một đám hỗn tạp chẳng lẽ còn muốn nuôi. Gần đây ta rảnh rỗi nên phát hiện một mảng lớn hoa cỏ nhiều màu trên đảo. Quỷ thủ thần y nói. Vốn định mướn người trông coi, nhưng dân chúng bình thường không có võ công, khó tránh khỏi đôi lúc bị ong mật cắn bị thương. Nếu là hải tặc thì tốt rồi, còn không cần trả tiền. Quả thật trăm lợi mà không có một hại, cực kỳ lời. Cho nên mới nói, học cách tính toán là kỹ năng mà cung chủ đời trước của Truy Ảnh cung truyền lại, nhất định không được chịu thiệt. Cũng tốt, Tần Thiếu Vũ cười cười, có thể làm việc cho sư phụ là phúc của bọn hắn. Ra ngoài một chuyến, trở về biết ăn nói hơn nhiều. Quỷ thủ thần y nhìn Tần Thiếu Vũ, đương nhiên, Tần Thiếu Vũ nói, nếu không thì làm sao có thể chinh phục được Lăng Nhi. Sư phụ cũng biết trên giang hồ có bao nhiêu người dành với ta. Thẩm Thiên Lăng, đừng tùy tiện chuyển đề tài đến ta chưa chuẩn bị gì hết. Nếu là người phàm thì chọn cũng không tệ. Quỷ thủ thần y nhìn Thẩm Thiên Lăng, dáng dấp được gia cảnh rõ ràng, nhìn cũng không ngốc, ta không có ý kiến. Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng phức tạp, tiền bối yêu cầu về con dâu của ngươi thật thấp. Lần này ta mang Lăng Nhi đến đây là có chuyện muốn nhờ sư phụ. Tần Thiếu Vũ nói, hàn độc ư, quỷ thủ thần y hỏi. Vâng, Tần Thiếu Vũ gật đầu. Sao sư phụ biết, đọc trong sách, quỷ thủ thần y rất thản nhiên. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, quyển sách kia là chuyện sex đầy cảnh SFC mà. Chíp, cục bông thấy hơi buồn ngủ, vì vậy nhảy lên bàn kêu, còn ngáp một cái. Thôi ta đi lựa vài tên hải tặc hữu dụng, quỷ thủ thần y đứng dậy. Các ngươi cũng ngủ sớm đi, có việc gì sáng mai rồi nói tiếp. Vâng, Tần Thiếu Vũ gật đầu. Sư phụ cũng nghỉ ngơi sớm. Thẩm Thiên Lăng hiểu chuyện mà nói thêm một câu. Quỷ thủ thần y tiện tay cầm tiểu phượng hoàng lên. Đêm nay ta chơi với nó một chút. Đột ngột bị ôm lên, ánh mắt cục bông hơi hoang mang. Vâng, Tần công chủ lập tức vô sỉ bán đứng con hắn. Sư phụ cứ chơi thỏa thích. Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài im miệng. Thấy hai người không phản đối, cục bông cũng yên tâm, lười biếng nằm trong lòng quỷ thủ thần y, nhìn cực kỳ mô ê ngoan ngoãn đáng yêu. Vì vậy quỷ thủ thần y vừa đi vừa tính toán làm sao để vật nhỏ này ở lại trên đảo cho mình nuôi, nhìn qua còn cao cấp hơn họa mi. Sư tôn, một ám vệ từ dưới thuyền chạy tới, vừa vặn gặp phải hắn. Chạy cái gì, quỷ thủ thần y cau mày, hồn hồn hền hền, vừa rồi các huynh đệ thẩm tra hải tặc biết được một tin tức khó tin. Ám vệ thở hồn hền nói. Chủ của những người này là Lý Tướng Quân trong triều âm thầm liên kết với Đông Doanh, dường như có ý định mưu phản. Việc này rất nghiêm trọng ư, quỷ thủ thần y cao mày. Hắn nhiều năm không bước vào giang hồ, không biết thế cục hiện tại, càng không biết Lý Tướng Quân là ai. Đương nhiên rất nghiêm trọng, ám vệ nói, Lý Tướng Quân tên là Lý Uy Dương, Trấn Quốc Đại Tướng Quân mà Hoàng thượng sắc phong, lần này do hắn xuất binh đi bình định Tây Bắc. Liên quan gì đến Truy Ảnh Cung, quỷ thủ thần y vẫn không để ý. Hoàng đế không biết dùng người, tình huống này xưa nay đều có, dù vong quốc cũng chính là ý trời. Ai cần biết có phải ý trời hay không? Ám vệ sốt ruột dậm chân, nhưng lần này bình loạn, Thẩm đại thiếu là phó tướng của hắn. Bên người ẩn nấp một phản tặc 89, Gốc truyện audio.com, phần là có hại biết không? Quả thật sốt ruột, cách chương.